Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, Anh Đức đại chiến. 1. Sau đó thời gian nửa ngày bên trong, cái khác chúng cử đội tuyển quốc gia hàng hiệu cầu thủ lục tục đều đi tới Brown khách sạn đưa tin. Trong đó rất nhiều đều là đội tuyển quốc gia khách quen. Bởi vậy cũng không có vẻ cỡ nào kích động. Mà David Beckham vị này lý thống phạm khâm điểm đội trưởng thì lại bởi vì chuyến bay nguyên nhân. Mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới đến. Nói thật, Beckham khi nghe đến lý thống phạm trở thành tam sư quân đoàn chủ soái một khắc đó. Quả thực có loại, chỉ điểm vân thấy viết. Vươn mình nông nô đem ca hát cảm giác. Ở McLaren thống trị tam sư quân đoàn thời kỳ. Tuy rằng hắn ở Real Madrid tỏa sáng nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Thế nhưng ở đội tuyển quốc gia nhưng bởi vì một ít buồn cười lịch sử nguyên nhân bị trở thành biên. Giới nhân vật, McLaren không thế nào tiếp đãi Ericsson thời đại, sủng thần, David Beckham. Đã là toàn người Anh tất cả đều biết bí mật. Điều này làm cho tiểu Beck nỗ lực biểu hiện sau khi không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Hơn nữa đội tuyển quốc gia Anh ở 08 năm Euro thi đấu vòng loại bên trong biểu hiện gay gâu. Thăng cấp tiền cảnh đáng lo. Beckham một lần đều coi chính mình đội tuyển quốc gia cuộc đời liền muốn tìm tới dấu chấm tròn. Thế nhưng hiện tại, ân sư, người điên Lý Thành vì tam sư quân đoàn người trưởng đà. Hơn nữa ở nhậm chức buổi họp báo tin tức ngày thứ nhất liền hào không kiêng kỵ địa sáng tỏ tuyên bố. Chính mình sẽ một lần nữa trở thành Lý Thị đội tuyển quốc gia đội trưởng. Này ý vị này một cái làm bằng sắt vị trí chủ lực đã ở để chống chỗ. Đã sớm đối với lão Lý sùng bái đến trong xương Beckham tựa hồ đã thấy chính mình đại biểu đội tuyển. Quốc gia Anh nâng lên Euro một màn. Dùng núi cùng nước tận ngờ hết lối. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng, câu thơ này để hình dung Beckham tâm tình. Tuyệt không quá đáng. Brown khách sạn đại sảnh. Này, David, muộn như vậy mới đến. Làm ta còn tưởng rằng ngươi muốn cự tuyệt ta triệu hoán đây. Chấm ngoặc kép, muộn tao nam đứng ở khách sạn đại sảnh, nhìn bao lớn bao nhỏ vạn người mê, cười tặc cũng hề hề. Trạng thái duy trì thế nào? Ta để ngươi đến không phải là vì đánh thay thế bổ sung nha. Thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, Beckham vẫn là quen thuộc xưng hô như vậy Lý Thống Phạm. Có điều lão Lý vừa nhắc tới trạng thái vấn đề. Tiểu Bếc mê người hai hàng lông mày chíu ở cùng nhau. Gần nhất, có chút không tốt lắm. Không thành vấn đề. Khà khà, chỉ cần có ta ở. Trạng thái gặp khóc lóc hô đến tìm được ngươi rồi. Lý Thống Phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ Beckham vai. Tiểu Bếc gần nhất Real Madrid biểu hiện không bằng mùa giải trước. Điểm này lão Lý thông qua truyền thông đã sớm biết. Chính mình sau khi rời đi tiểu bếch cùng ngoại tinh tên mập bị đánh về nguyên hình. Tự nhiên so với không được mùa giải trước như vậy chói mắt. Có điều trở lại tam sư quân đoàn khối này chính mình mảnh đất nhỏ. Lý Thống Phạm tuyệt đối có lòng tin để Beckham một lần nữa bày ra đệ nhất thế giới tiền vệ trụ. Phong thái. Hết thảy cầu thủ đều đến đông đủ sau khi thừa dịp trạng vạng viết đầu hơi lương. Đội bóng đi tới Wembley sân bóng tiến hành lần thứ nhất rèn luyện huấn luyện. Thăng thăng thăng Wembley sân bóng. Đây là một lần đơn giản phân tổ đối kháng huấn luyện. Các cầu thủ bị chia làm hai đội tiến hành công phòng thủ. Lý Thống Phạm đứng ở sân bóng một bên. Hai tay ôm ở trước ngực tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ. Mà cụ thể huấn luyện chỉ đạo nhưng là lão già điên Venerable. Ngoặc kép. Nhiều cùng người ở bên cạnh phối hợp, chuyền bóng tốc độ phải nhanh, ngắn gọn một điểm, đơn giản trực tiếp, hiểu không? Rất tốt, Frank, ngươi làm ra rất đẹp. Đúng, liền như vậy, gào, cức chó, quên, người này chân sút gôn quá con mẹ nó cức chó. Ta muốn là Ferguson lời nói ngươi liền xui xẻo rồi. Chấm ngoặc kép, Venerable đứng ở bên sân lớn tiếng hô quát. Một khi bước lên sân bóng lão già điên sẽ trở nên cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Thô tục liền thiên, làm nước Anh bóng đàn tối quyền uy tiền bối nhân vật. Tam sư quân đoàn mặc kệ lớn đến mức nào bài ngôi sao bóng đá đều sẽ đối với lão già điên tôn kính. rất nhiều. Bởi vậy Venerable thô tục nghe vào Rooney trong tai cùng nghiêm khắc trưởng bối cổ vũ gần như. Tiểu mập mạp nhận được Lampard chuyền bóng sút gôn đá pháo cao xạ sau khi lão già điên răn dậy trêu đến các đồng đội cười ha ha. Lý Thống Phạm rất tỉ mỉ mà quan sát mỗi một cái cầu thủ trong trận đấu thái độ. Đối với tay cầm FM2008 lão Lý tới nói, năng lực cao thấp cũng không là vấn đề. Chỉ cần một cái cầu thủ có đầy đủ thật lòng thi đấu thái độ, Lý Thống Phạm đều đồng ý đem hắn xếp vào thủ phát danh sách. Mà từ hiện tại quan sát đến xem, nước Anh hàng hiệu các ngôi sao bóng đá biểu hiện đều rất tốt. Đặc biệt Antoine Ferdinand, Mangsien, Sturridge chờ là mấy vị người mới. Như là nín điên rồi sói con như thế đem hết 18 giống như bản lĩnh muốn thắng được chủ soái. Thưởng thức, mà ở người mới đái động hạ, lão tư cách đội viên cũng không khỏi ra sức lên. Người điên ly là nhân vật dạng gì? Sớm đã có truyền thông cùng fan bóng đá ở tại bọn hắn bên tai nói rồi hàng ngàn hàng vạn lần rồi. Từ vị này ra một cho phép liền không chút do dự mà tuốt đi John Terry vẫn không có mang ổn băng. Đội trưởng, liền biết không phải ngồi không? Không có đồng ý trở thành con kia bị giết đi, hầu tử. Thăng thăng thăng tháng 8 ngày 22. Ở liên tục 2 ngày hiếm thấy ngày nắng sau khi London bầu trời lại bắt đầu xuất hiện mờ mịt mây đen. Thế nhưng này không chút nào có thể ngăn cản được xưng trên thế giới cuồng nhiệt nhất. Tối biết ca hát, tối gặp hò hét, tối gặp cướp kính cũng tối biết đánh giá nước Anh fan bóng đá đi tới Oldbury vì là tam sư quân. Đoàn cố lên trợ uy. Tuy rằng Anh Đức đại chiến vào buổi chiều 19 giờ bắt đầu. Thế nhưng từ buổi sáng hơn 10 giờ bắt đầu, Wembley sân bóng chu vi đã có fan bóng đá bắt đầu chờ đợi. Buổi sáng khoảng 11 giờ, đội khách đội tuyển Đức ở đây còn có một lần cuối cùng thích ứng sân bãi huấn luyện. Làm ghi lại cầu thủ nước Đức xe buýt mở ra cầu thủ đường nối phụ cận lúc. Hơn 1.000 tên để trần cánh tay nước Anh mãnh nam vọt tới xe buýt chu vi. Dùng sức đánh xe buýt thùng xe. Vẻ mặt dữ tợn địa dựng thẳng lên trắng toát ngón giữa. Hướng về xe buýt bên trong cầu thủ nước Đức đưa lên lấy F hoặc là S dẫn đầu quốc tế thông dụng ra. Thuộc thăm hỏi ngữ, nếu không là sân bóng bảo an ra sức bảo vệ. Phỏng chừng ở nước Đức các cầu thủ xuống xe tiến vào cầu thủ đường nối trước. Đã bị nước Anh các mãnh nam đánh thành đầu heo. Cảnh tượng như vậy không chút nào khuếch đại. Bất luận khi nào nơi nào. Trong lịch sử bất kỳ một hồi Anh Đức đại chiến bên trong. Fan bóng đá đều là đem đối phương cầu thủ xem là kẻ địch đến đối xử. Nếu như có thể thình lình cho kẻ địch đến một lần tàn nhẫn. Bất luận cái nào fan bóng đá đều sẽ không chú ý làm như vậy. Cái này cũng chưa hết. Thậm chí ở đội tuyển Đức tiến vào Wembley sân bóng tiến hành huấn luyện lúc. Cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá cũng phi thường, có tổ chức có kỷ luật địa gỡ bỏ cổ họng đem đủ. Loại nhục mạ đối thủ lời nói thông qua không khí chấn động truyền tống trình diện bên trong. Thời khắc này, bóng đá để chiến tranh trở về. Thăng thăng thăng làm đội tuyển Đức buổi chiều lần thứ hai ngồi xe buýt đi đến Wembley sân bóng thời điểm. Phía trước 3 chiếc đường cái tuần cảnh lái xe đạo. Hai bên mấy chục lượng tuần tra motor hộ tống. Dường như nước Anh vương thất đi tuần như thế. Bởi buổi sáng xuất hiện fan bóng đá khiêu khích tình hình. Vì lẽ đó đội tuyển Đức an toàn được thành phố London cục cảnh sát trọng điểm bảo vệ. Buổi chiều 18 giờ. Sân Wembley chính thức tiến vào nước Anh quỹ đạo, bởi chỉ là thi đấu hữu nghị, có thể chứa đựng hơn 8 vạn người Wembley trong sân bóng cổ động viên nước Đức thật là ít ỏi. Mới bất quá hơn 2.000 người khoảng chừng, trái phải, bị áp xúc ở tây nam khán đài một góc, như là trong sa mạc một khối ốc đảo nhỏ, yên lặng mà phóng thích Germanic người bất khuất. Ngoặc kép, đây là người điên ly tiền nhiệm tới nay cuộc so tài thứ nhất. Nước Anh fan bóng đá vô cùng cần thiết một hồi thoải mái tràn trề đại thắng cọ rửa McLaren thời. Đại sỉ nhục, thế nhưng tình huống cũng không phải rất tốt. Đối thủ đội tuyển Đức ở gần nửa năm chiến tích xem ra tựa hồ muốn càng thêm lão đạo một ít. Bọn họ là Euro thi đấu vòng loại bên trong thể hiện xuất sắc. 7 chiến 7 thắng xếp hạng vòng bảng đầu bảng. Chấm ngoặc kép, nổi danh Anh Diệt. Bởi vì ở vừa kết thúc Champions League trận chung kết bên trong vì là người điên ly cùng Real Madrid phất cờ hò reo trở thành England tam đảo không được hoan nghênh nhất bình luận viên bóng đá. Viên trước BBC đài truyền hình bình luận viên Setser được mời tiến hành cuộc tranh tài này giải thích. Nói đến Setser mấy tháng này tới nay trải qua khá là khúc chiết. Bởi vì Champions League trận chung kết bên trong chuyện đã xảy ra. Setser vẫn không có từ Hy Lạp Athens trở lại trong nước liền nhận được BBV đài truyền hình giải thư mời. Bởi vì hắn ở trận chung kết bên trong có chứa rõ ràng thiên hướng tính giải thích chọc giận Arsenal. Fan bóng đá, pháo thủ người hâm mộ ở BBC Radio trước đại lâu cử hành thời hạn một ngày một đêm thị uy kháng nghị. Mà bởi sau đó đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc Setser không biết ăn năn. Vẫn cứ kiên trì vì là người điên ly phất cờ hò reo, vô liêm sỉ hành vi càng làm cho hắn được. Tuyển Sun Newspaper hỏi quyển trong vòng điều tra, nước Anh không được hoan nghênh nhất bình. Luận viên bóng đá viên, này một tên gọi. Bởi vì fan bóng đá chống lại. Setser ở London hơn 20 nhà to to nhỏ nhỏ đài truyền hình một lần không tìm được một phần mình. Am hiểu bình luận viên bóng đá công tác. Thế nhưng, vận mệnh cùng Setser mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Lại như người điên ly ở trên sân bóng sáng tạo kỳ tích như thế. Hắn vận mệnh của mình ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng phát sinh kỳ tích như thế nghịch chuyển. Làm người điên lý thành vì là đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên trưởng sau khi England tam đảo dư luận chiều gió đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Hết thảy truyền thông cùng kêu lên ca tụng người điên ly vĩ đại. Thậm chí ngay cả Arsenal cổ động viên cũng đồng ý, rộng lớn lao độ, bất kể hiềm khích lúc trước. Địa đứng ở màn ảnh phía trước hống trên hai cổ họng người điên ly chi ca. Setser cũng bởi vậy trong một đêm từ toàn dân công địch đã biến thành quốc gia anh hùng. Nước Anh fan bóng đá vẫn yêu cầu Setser trở lại đến giải thích đội tuyển quốc gia thi đấu. Làm BBC đài truyền hình lại một lần đem thư mời đưa tới Setser trước mặt lúc. Bị vị này tính cách nóng nảy nước Anh đại thúc không chút do dự mà xé ra cái nát tan. Sau đó đem chỉ tiết ném tới đài truyền hình chủ quản cái kia mập mạp cười lấy lòng trên mặt. Hào không quay đầu lại địa gia nhập BBC đối thủ cạnh tranh nước Anh đài truyền hình quốc gia. Vì lẽ đó, ngày hôm nay đang ngồi ở Wembley trong sân bóng giải thích đội tuyển quốc gia thi đấu Setser có một loại hãnh diện cảm giác. Mà hắn tân giải thích hợp tác phi thường có tiếng trước tam sư quân đoàn đệ nhất trung phong. Lineker, người thấy thế nào cuộc tranh tài này? Chấm ngoặc kép, Setser quay đầu hỏi hợp tác. Gary, làm đã từng đội tuyển quốc gia linh hồn nhân vật, có thể bình điểm một hồi hai đội bóng sao? Lineker cười lắc đầu một cái. Hiện tại đội tuyển Anh tình huống không tốt lắm. McLaren thời đại xu hướng suy tàn vẫn kéo dài đến hiện tại. Mà đội tuyển Đức thì lại ở gần nhất mấy trận quốc tế thi đấu bên trong vẫn duy trì kinh người trạng thái. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra người Đức cơ hội gặp lớn một chút. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lineker dừng một chút, rất nhanh bổ sung một câu. Đương nhiên, là một người người Anh, ta hy vọng có thể có ngoài ý muốn ra biên. Biến số lớn nhất ở người điên ly trên người. Nếu như hắn có thể đem câu lạc bộ lúc dạy học trình độ mang tới đội tuyển quốc gia. Như vậy ngày hôm nay hay là thật sự có thể để các fan bóng đá cười rời đi Wembley sân bóng đây. Chấm ngoặc kép, thăng thăng thăng đội tuyển Anh phòng thay đồ. Nghe một chút bên ngoài tiếng hoan hô. Fan bóng đá cần một fan thắng lợi. Hơn nữa nhất định phải là đại thắng. Chấm ngoặc kép. Các cổ động viên hoan hô vứt người cảm giác được toàn bộ phòng thay đồ đều đang run rẩy. Lý Thống Phạm nhìn đồng hồ tình khác nhau các ngôi sao bóng đá. Vẻ mặt nghiêm túc, không chỉ là fan bóng đá. Các ngươi, còn có ta, mỗi người đều cần một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đi hãn vệ vị trí của chính mình. Các ngươi biết cuộc tranh tài này ý vị này cái gì? Không để cho ta thất vọng. Bằng không? Ta sẽ để các ngươi càng thêm thất vọng. Đây là trần trụi đe dọa a. Thế nhưng ở người điên Ly trong miệng nói ra xác thực đầy đủ phân lượng. Làm người điên Ly thủ tịch dòng chính. David Beckham cái thứ nhất đáp lại ông chủ hiệu triệu. Người yên tâm, thủ lĩnh, chúng ta mỗi người đều có một viên theo đuổi quán quân vinh dự chi tâm. Vì nước Anh vinh quang. Vì nước Anh vinh quang. Măng Xiên cùng Sturridge chăm miệng một lời địa vung tay hô to. Tiểu mập mạp Wayne Rooney đứng lên đến. Rất chăm chú mà làm một cái vung quyền xin thề động tác. Đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng. Xem tình huống của hôm nay. Ta cho rằng ta tất yếu trong trận đấu trình diễn một lần hat-trick. Chấm ngoặc kép. Vậy ta liền cố hết sức địa vì ngươi đưa lên ba cái kiến tạo đi. Đến từ Middlesbrough cầu thủ chạy cánh Downing biểu cảm trên gương mặt càng thêm xú thí. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Lý Thống Phạm phát hiện kẻ này giống như dâu hát, cũng là một cái tự đại cuồng. Có điều hai cái cây búa một gây sự, bầu không khí nhất thời sinh động lên. Lão Lý hài lòng gật gù, sau đó bước nhanh đi tới chiến thuật bản phía trước, cầm lấy bột nước bút bắt đầu viết thủ phát danh sách. So với đội tuyển Đức đã sớm một ngày công bố thủ phát cầu thủ, Tam sư quân đoàn thủ phát danh sách vẫn không có ra lò. Nói đến cái này cũng là người điên Ly quen thuộc. Nói như vậy quan sát người điên Ly thi đấu, chỉ có ở trọng tài chính thổi lên mở màn tiếng còi sau khi, người mới có thể biết đội bóng thủ phát. Hết thảy cây búa thật chặt nhìn chằm chằm chiến thuật bàn, đặc biệt là Gareth Bale, Philippe Neville, Anton Ferdinand chờ mấy cái từ trước đội tuyển quốc gia biên giới cầu thủ quốc gia cùng tân chúng. Cử cầu thủ trẻ, này chính là quyết định vận mệnh bọn họ một khác. Đội tuyển Đức phòng thay đồ. Lớp rất bình tĩnh mà nhìn mình các đệ tử. Lại cường điệu một lần đội bóng chiến thuật. Người điên Ly là một cái tấn công cuồng nhân. Hắn tấn công chiến thuật xem ra chỉ một. Thế nhưng hiệu quả nhưng ngoài dự đoán mọi người tốt. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta cần muốn tiến hành phòng thủ phản kích. Đặc biệt là đội tuyển Anh đường biên. Nhất định phải trọng điểm đối xử. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lớp nhìn hai cái hậu vệ cánh Lam cùng Suarez. Ở trên bản đồ chiến thuật cắt ngang này sân bóng tìm một cái tuyến. Người điên Ly tại đây kỳ đội tuyển quốc gia chúng chiêu vào rất nhiều nhanh chóng đường biên cầu. Thủ. Philip cùng Suarez nhiệm vụ là hạn chế đội tuyển Anh đường biên truyền vào trong chiến thuật. Các ngươi ở hiệp một phạm vi hoạt động không thể vượt qua đường dây này. Chấm ngoặc kép, đối thủ trung lộ năng lực thẩm thấu không mạnh. Này chính là cơ hội của chúng ta. Yêu cầu của ta là mặt đất đường truyền ngắn, ra bóng phải nhanh, nhiều đánh đối phương trung vệ phía sau. Chấm ngoặc kép, thăng thăng thăng 18:50. Làm trọng tài chính Steven Taylor mang theo hai bên cầu thủ chậm rãi tiến vào từ cầu thủ đường. Nối tiến vào sân bãi mặt cỏ. Oldbury đại sân bóng bùng nổ ra đợt thứ nhất sóng thần. Như là đến xa xôi đại Tây Dương cụ như gió điên cuồng tàn phá. Liền toàn bộ London cũng bắt đầu bởi vì bóng đá mang đến nhiệt tình run rẩy. Đùng đùng đùng đùng hơn 7 vạn nước Anh fan bóng đá bắt đầu đứng lên đánh nhịp làm chủ đội cố. Lên, mà không tới 2.000 cổ động viên nước Đức nỗ lực dường như mưa to gió lớn bên. Trong tiểu xà lan, rất nhanh sẽ bị lật đổ, biến mất không thấy hình bóng. Thi đấu liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Oldbury đại trong sân bóng đầu tiên vang lên chính là đội khách đội tuyển Đức quốc ca. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên đã hoang phế hơn một tháng. Thế nhưng tên miệng Setser vẫn là rất nhanh sẽ liền tiến vào trạng thái. Đội tuyển Đức sắp xếp ra chính là điển hình 4-4-2 trận hình. Trên hàng tiền đạo Miroslav Klose hợp tác Poti vương tử Luka Podolski. Chạm sau lưng bọn họ chính là đội trưởng Balak, Helcon Schweinsteiger, Bremen tiền vệ trụ Fring cùng với đến từ Stuttgart Hispeser. Bốn cái hậu vệ phân biệt là Philipp Lahm, Meselder, Mạc Đức Badian cùng Suarez, thủ môn Tim Hildebrand, lớp sắp xếp ra đội hình chủ lực. Xem ra người Đức đồng dạng đúng cuộc tranh tài này dành cho đầy đủ coi trọng. Chấm ngoặc kép, Setser giới thiệu xong đội tuyển Đức sửa mặt sau khi Lineker rất ăn ý giới thiệu Lý Thị nước Anh lần thứ nhất đội hình ra sân. Người điên ly bài binh bày trận nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cũng không có sử dụng chính mình. Real Madrid đã lô hỏa thuần thanh 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay chiến thuật, mà là đổi thành 4-1-3-1-1 tiền đạo cắm chiến thuật. Rooney nhậm chức đơn mũi tên. Frank Lampard, David Beckham cùng Gareth Bale tạo thành đội tuyển Anh đường trung trực. Hai cánh nhưng là đến từ Middlesbrough Downing cùng The Red Liverpool đội hồn Zera. Trên hàng hậu vệ từ trái sang phải vì là Ashley Cole, Terry, Anton Ferdinand cùng Philip Neville. Thủ môn là Gao, Thượng Đế, là dâu hát, chấm ngoặc kép, làm Lineker còn đang kinh ngạc thốt lên thời điểm. Giữa trường lại truyền tới một trận hoan hô. Thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Đội khách đội tuyển Đức đạt được bóng quyền. Podolski đem bóng đá truyền về cho phía sau Ballack. Sau đó cùng Klose xoay người hướng về nước Anh một hiệp xông tới. Bởi Rooney làm cho quá gấp, Ballack không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá tiếp tục truyền về, giao cho phía sau Fring. Thế nhưng Rooney không hề từ bỏ, tiếp tục xem điên cuồng tiểu thịt xe tăng như thế áp bức Fring. Đến từ Bremen tiền vệ trụ không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá lại về truyền. 3-4 lần cũng chân sau khi bóng đá đi tới thủ môn Hildebrand dưới chân. Đội tuyển Đức lợi dụng mở màn bóng quyền đánh tấn công nhanh kế hoạch ở đội tuyển Anh viên tích cực. Chiến đấu bên dưới bị nhỡ. Ào ào rào trên khán đài nhớ tới thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Đây là một cái điểm tốt. Các cầu thủ biểu hiện rất tích cực. Cùng McLaren thời đại hoàn toàn khác nhau. Xem ra người điên ly đã ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong thay đổi đội bóng tinh thần diện mạo. Chấm ngoặc kép, đã hoàn toàn trở thành Lý Thống Phạm người hâm mộ xét sơ đúng lúc đưa lên nịnh nọt. Gary, người cho là thế nào? Lineker còn chìm đắm ở 20 tuổi ngoại hạng Anh đội bóng Rochdale Newby môn sắp trở thành đội tuyển quốc gia Anh thủ phát thủ môn chấn động bên trong. Xác thực cùng trước đây không giống. Thế nhưng chỉ có liều sức lực là không được. Hiện tại bóng đá không phải là một đám mãng phu game. Dâu hát trước đó chỉ đại biểu Man City đã tham gia một hồi Premier League thi đấu. Người điên ly vì sao lại cho rằng hắn so với Robinson hoặc là James càng mạnh hơn đây? Người điên ly thay đổi rất lớn mật. Thế nhưng đối mặt đội tuyển Đức đối thủ như vậy, có đầy đủ kinh nghiệm lão cầu thủ mới là đáng giá tín nhiệm người. Chấm ngoặc kép, ta cũng không cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, Setser nghe vậy lập tức phản bác. Tuổi trẻ đội viên mới là nước Anh tương lai. Đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị mà thôi. Chỉ có cùng nước Đức như vậy đội mạnh so chiêu, mới có thể làm cho bọn tiểu tử rất nhanh trưởng thành. Chấm ngoặc kép, trên sân, cầu thủ đội Đức dựa theo huấn luyện viên trưởng lớp yêu cầu. Lấy trung lộ thẩm thấu làm chủ, vững vàng, hai cái kiến tạo năng lực cực cường hậu vệ cánh Lam cùng Suarez đều ngoan ngoãn chờ ở bản mới một. Hiệp đặt chân ở phòng thủ. Thế nhưng cục diện rất nhanh sẽ nằm ngoài dự đoán của lớp. Người điên ly xảo diệu lựa chọn 4-1-3-1-1 sau khi không chỉ không hề từ bỏ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cầu thủ chạy cánh chiến thuật. Trái lại khiến nước Anh trung lộ phòng thủ được tăng cường. Gareth Bale cùng David Beckham hai đại phòng thủ hình giữa sân vững vàng mà phá hỏng đội tuyển Đức. Từ trung lộ cường đẩy chiến thuật. Cùng lúc đó, Lam cùng Suarez thu về để nước Anh hai bên rực Downing. Zera thu được tảng lớn khởi động nỗ lực không gian. Liên tiếp đến cuối truyền vào trong để đội tuyển Đức vùng cấm bên trong thần hồn nát thần tính thảo. Mộc giai binh, như vậy trận hình lại như là một con cua lớn. Trung gian có cứng rắn dày sắc ngăn cản. Hai bên nhưng là sắc bén gọng kìm lớn. Càng rào hoạt chính là nước Anh đối với truyền vào trong cũng phi thường có đặc điểm, toàn bộ là ép sát mặt đất cường nhét. Như vậy truyền bóng để thân cao ưu thế rõ ràng, thế nhưng bước chân hơi chút chậm chậm mặc Đức. Badian cùng Meselder kêu khổ thấu trời. Tiểu mập mạp Rooney một người thông qua hắn linh hoạt phong tao chạy chỗ liền để hai cái nước Đức to con chịu nhiều đau khổ. Mà nước Đức tiền vệ trụ Fry cùng nếu như Hitzberger trở lại vùng cấm trợ giúp, Nước Anh đường biên chuyền bóng vào trong thì lại gặp đảo tam giác chuyền về đến bên ngoài vùng cấm. Bên ngoài, mai phục tại nơi đó Lampard cùng Beckham đều là sút xa siêu cấp cao thủ. Thi đấu trước 8 phút hai người đã từng người thu được một lần phi thường lý tưởng sút xa cơ hội. Nếu không là Hildebrand cao tiếp chống đối ra sức hóa giải. Đội tuyển Đức khung thành thân xử nữ đã bị công phá. Bên sân, lớp chau mày, không phải không thừa nhận người điên ly vẫn đè lên không công bố thủ phát danh sách xác thực cho. Đội tuyển Đức tạo thành quấy nhiễu. 4-1-3-1-1 chiến thuật cũng ra ngoài lớp dự liệu. Lớp cẩn thận nghiên cứu qua người điên ly 26 người danh sách lớn bên trong mỗi một cái cầu thủ đặc điểm. Vốn tưởng rằng người điên ly để bảo đảm dạy học đội tuyển quốc gia trận đầu thắng lợi sẽ tiếp tục. Tập hắn ở Real Madrid thời đại đánh đâu thắng đó 4-1-2-1-2. Thế nhưng hiện tại trên sân phát sinh tất cả để lớp rõ ràng coi thường cái này so với mình còn trẻ. Đối thủ, giảo hoạt người Trung Quốc, sân bóng một bên thượng đế Mỹ dự quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều biến hóa như thế chỉ có thể hiện nhất thời oai. Cũng không phải vương đạo, làm hưởng dự giới bóng đá chiến thuật đại sư. Lớp rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách, thế nhưng còn chưa kịp chỉ huy cầu thủ làm ra thay đổi. Trên sân bóng bất ngờ phát sinh. Trên sân, Fring cầm bóng sau khi dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu lại một lần nữa cường đánh trung lộ. Bắt bóng tránh ra tiền vệ trụ Gareth Barry bức cướp. Chọt khe cho phía trước đội trưởng Balak. Podolski cùng Klose thấy thế lập tức lôi kéo đội tuyển Anh trung vệ bắt đầu chạy lỗ hổng. Nhưng tiếc nuối chính là Balak chọt khe bị chiếu lại đúng chỗ một vị khác nước Anh tiền vệ trụ. David Beckham đoạn dưới, thời khắc này, người điên lý an bài Barry cùng Beckham hai tiền vệ trụ tác dụng hiện ra. Tiểu Beck xoạt đứt sau khi ngay lập tức đem bóng đá chuyền ra ngoài. Đối với đội tuyển Đức tới nói, đây là một lần tinh chuẩn mà lại chí mạng chuyền bóng. Vừa nãy bọn họ vẫn còn phe tấn công, thế nhưng trong nháy mắt liền bị nước Anh đánh phản kích. Vội vàng do công chuyển thủ để đội tuyển Đức hàng phòng thủ xuất hiện kẽ hở. Beckham chuyền bóng dường như trí năng máy vi tính trước đó thiết trí tốt trình tự. Trực tiếp lướt qua mặc Đức Badian cùng Meselder này một đạo nước Đức phòng tuyến cuối cùng. Rồi lại để thủ môn Hildebrand không cách nào bỏ khung thành tấn công. Rooney phản việt vị thành công. Đối mặt Hildebrand trực tiếp dã man sút mạnh. Bóng đá như là phẫn nộ đạn pháo như thế từ Hildebrand mở ra hai tay trong lúc đó gào thét mà qua. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên. Sức mạnh khổng lồ cùng cao tốc xoay tròn thậm chí để Hildebrand nghe được một trận thấm người tai. Mắt chít chít tiếng ma sát. Sau đó, Wembley sân bóng bạo phát. Toàn bộ Đôn Luân đều run rẩy lên. Ngoặc kép. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L Go David Beckham đẹp đẽ xoạt đứt cùng chuyền bóng. Quên Rooney đẹp đẽ sút gôn. Đây là một lần từ đầu tới đuôi con mẹ nó đẹp đẽ phối hợp. Lưỡi lê như thế sáng lấp lóa. Trong nháy mắt phản kích bên trong một đòn chí mạng. Đội tuyển Đức căn bản chưa kịp phản ứng. Chấm ngoặc kép. Sesser gào thét đại biểu hết thảy nước Anh fan bóng đá tiếng lòng. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 10. MU tiền đạo Rooney sút gôn trợ giúp chúng ta đạt được dẫn trước. Đây là một lần hết sức rõ ràng chiến thuật thắng lợi. Người điên ly bài binh 7 trận đạt được thắng lợi. Chấm ngoặc kép, màn ảnh theo Sesser giải thích cấp tốc nhắm ngay ghế huấn luyện viên. Nở nụ cười người điên lý chính ở hướng về trên sân các cầu thủ giơ ngón tay cái lên. Mà Rooney ở ghi bàn sau khi cũng chạy tới cùng Lý Thống Phạm vỗ tay chúc mừng. Đội tuyển Anh mỗi một cái cầu thủ đều biết cái này ghi bàn công lao lớn nhất thuộc về ai. Ông chủ ở lúc trước an bài chiến thuật đưa đến quyết định tính tác dụng. Cùng McLaren so với, người điên ly bố trí chiến thuật hiển nhiên càng có nhằm vào tính. Chỉ ít các cầu thủ ở đây trên đá bóng thời điểm gặp có mục tiêu rõ rệt. Chiến thuật khắc chế để nước Anh các cầu thủ ở đây trên có một loại trước nay chưa từng có như cá. Gặp nước cảm giác, ở Sesser thị uy như thế hét lên trước mặt. Giải thích hợp tác Lineker cười than thở. Ngắn gọn phối hợp, hiệu suất cao thực dụng đạt được chiến thuật. Không phải không thừa nhận, người điên Li cho hắn tiền nhiệm McLaren lên một khóa, cho đối thủ của hắn lớp lên một khóa. Nghe một chút Wembley trên khán đài truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Người liền biết tam sư quân đoàn chủ mới soái tại đây ngăn ngắn 10 phút thời gian trong đã thắng được hết thảy nước Anh fan bóng đá tâm. Chấm ngoặc kép, có điều Lineker rất nhanh câu chuyện xoay một cái. Có điều hiện tại cũng không phải chúc mừng thắng lợi thời điểm. Lớp cũng là một vị chiến thuật đại sư. Tin tưởng đội tuyển Đức chẳng mấy chốc sẽ từ chiến thuật sai lầm bên trong đi ra. Terry cùng Anton Ferdinand song trung vệ còn chưa đủ hiểu ngầm. Hơn nữa, dàn xếp thực lực và ca ca của hắn Leo so ra có chênh lệch không nhỏ. Càng chí mạng chính là 20 tuổi thủ môn dâu hát thực sự không khiến người ta yên tâm. Nếu như đội tuyển Đức phối hợp có thể đạt được sút gôn cơ hội, nước Anh liền gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, thủ môn vị trí là hết thảy nước Anh fan bóng đá trong lòng đau. Từ khi David Simon giải nghệ sau khi, nước Anh liền cũng không có xuất hiện nữa một cái khiến người ta sáng mắt lên thủ môn. Hay là cái này cũng là người điên Li tuyển vào newbie dâu hát nguyên nhân đi. Thế nhưng xét sơ hiển nhiên không cho là như vậy. Lớp ở chiến thuật phương diện xác thực rất lợi hại. Thế nhưng người điên Li cũng không kém. Ta cảm thấy dâu hát rất tốt. Có thể hắn sẽ làm chúng ta giật nảy cả mình đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.